Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 72, tai nạn xe cộ, tan tầm về nhà, Phan Thần theo bản năng lại hướng đối diện lầu hai cửa sổ nhìn lại. Phảng phất không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đẩy ra viện môn chuyện thứ nhất liền biến thành ngẩng đầu vọng cửa sổ. Không có tắt đèn, Phan Thần nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn còn tưởng rằng lúc này đây Mễ Uyển lại muốn trốn hắn một tuần đâu. Chính như vậy nghĩ, di động bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là Hồ Yêu Toàn Tuấn Tài cho hắn đã phát một tin tức. Lão đại, nhà ta tiểu thụy khi nào cho ngươi đưa qua đi thích hợp a? Như vậy ta mới hảo xác định đi công tác ngày a. Phan Thần suy tư một lát, trả lời, ngày mai buổi sáng đưa lại đây đi. Hồi xong Hồ Yêu tin tức, Phan Thần mở ra cùng Mễ Uyển khung thoại chuẩn bị cùng nàng đề chuyện này. Chỉ là tự đánh tới một nửa thời điểm, Yêu Vương đại nhân bỗng nhiên ngừng tay. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua đối diện cửa sổ, không biết nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên thu hồi di động về phòng ngủ đi. Hôm sau sáng sớm mơ siêu ngủ một cái hảo giấc, Mễ Uyển duỗi một cái lười eo. Rời giường đi toilet rửa mặt chải đầu. Mới vừa rửa mặt chải đầu xong, Trương Tẩu liền vẻ mặt khẩn trương thêm vui sướng chạy tới nàng phòng. Ngủ, tiểu thư, người như thế nào còn không có thay quần áo? Mễ Uyển nhìn thoáng qua trên người áo ngủ. Lại nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. Chính mình hôm nay khởi so bình thường còn sớm nửa giờ đâu. Như thế nào nghe Trương Tẩu ý tứ trong lời nói? Chính mình giống như chậm trễ cái gì? Trương Tẩu, hôm nay buổi sáng có cái gì đặc thù an bài sao? Mễ Uyển nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ chính mình đã quên cái gì chuyện quan trọng? Không có a, Trương Tẩu vừa nói, một bên lôi kéo Mễ Uyển hướng bên cạnh phòng giữ quần áo đi đến. Bắt đầu ở bên trong một đốn tìm kiếm mơ siêu, vậy ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Mễ Uyển càng thêm khó hiểu. Phan tiên sinh tới, Trương Tẩu từ trên giá áo lấy ra tới hai kiện quần áo. Cầm ở Mễ Uyển trước người so đo, sau đó chọn một kiện hiện màu da hồng nhạt váy liền áo đưa cho Mễ Uyển. Tiểu thư, cái này đẹp, đào hoa phấn, hảo dấu hiệu, Phan tiên sinh. Mễ Uyển ôm đào hoa phấn váy liền áo, ngốc một chút, đúng rồi, chính là ngươi thích cái kia Phan tiên sinh a. Hắn hôm nay buổi sáng bỗng nhiên tới trong nhà bái phòng. Diệp quản gia đang chiêu đãi đâu? Ngươi chạy nhanh, Trương Tẩu đẩy Mễ Uyển đi thay quần áo. Vẫn luôn bị đẩy đến phòng thay đồ. Mễ Uyển đều vẫn là ngốc. Có ý tứ gì? Ta thích ai? Phan tiên sinh, Phan thần sao? Phan thần như thế nào tới nhà của ta? Mễ Uyển cảm thấy kỳ quái. Nàng nhanh chóng đổi hảo quần áo. Bất chấp Trương Tẩu cho nàng đưa qua phối hợp áo khoác. Vội vã liền đẩy cửa hướng dưới lầu chạy tới. Trương Tẩu chậm một bước, cầm áo khoác đuổi tới cửa phòng cũng chưa có thể ngăn lại nhà mình tiểu thư. Tức khắc vẻ mặt tâm tác, tiểu thư, liền tính ngươi lại muốn gặp đến Phan tiên sinh. Ngài tốt xấu đem đầu tóc sơ một sơ a. Không sai, Trương Tẩu đuổi theo Mễ Uyển không phải muốn nàng mặc vào áo khoác. Mà là nhà mình tiểu thư còn đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc đâu. Dưới lầu, Diệp quản gia phao một hồ hảo trà đoan lại đây. Đang muốn nói chuyện thời điểm, trên lầu liền truyền đến thùng thùng tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân thực mau. Vừa nghe liền biết xuống lầu người thực cấp. Diệp quản gia khóe mắt co giật. Hắn biết nhà mình tiểu thư yêu thầm cách vách Phan tiên sinh. Nhưng tốt xấu cũng muốn rụt rè một ít a. Tiểu thư nhà ta nghe nói Phan tiên sinh tới, có chút kích động. Diệp quản gia nỗ lực cấp nhà mình tiểu thư vãn tôn. Phan thần vốn dĩ đã ngửa đầu đi xem cửa thang lầu. Lúc này nghe xong Diệp quản gia nói, nhịn không được một đốn, hỏi, Uyển Uyển nhắc tới quá ta? Đương nhiên không có, đều là chúng ta hỏa nhãn kim tinh nhìn ra tới nàng yêu thầm ngươi. Tiểu thư nhà ta thực thưởng thức Phan tiên sinh, làm vạn vật tập đoàn tổng tài. Bảo vệ môi trường giới cùng thương giới truyền kỳ. Trên đời này thưởng thức Phan tiên sinh người nhiều đi. Diệp quản gia tự giác chính mình nói lời này. Có thể tiến có thể lui. đã có thể lý giải vì ta gia tiểu thư thích ngươi. Cũng có thể lý giải vì đơn thuần thưởng thức. Không sai, đây là thân là một cái đủ tư cách quản gia chức nghiệp tu dưỡng. Uyển Uyển nàng, Phàn Thần đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Chỉ cảm thấy chính mình hôm nay thật là tới đúng rồi. Cư nhiên có thể nghe thế loại tin tức, đang định hỏi lại thượng vài câu thời điểm, Mễ Uyển thanh âm bỗng nhiên từ cửa thang lầu truyền đến. Phàn Thần, sao ngươi lại tới đây? Diệp quản gia cùng Phàn Thần đồng thời quay đầu, sau đó sắc mặt khác nhau. Diệp quản gia, tiểu thư a, ngươi đây là cái gì tạo hình? Liền tính là gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Phàn tiên sinh. Ngươi cũng tốt xấu thu thập một chút a. Ta không phải đều làm Trương Tẩu đi giúp ngươi. Ngươi như thế nào liền tóc đều không sơ. Phàn Thần, lại không chải đầu, không sai, bởi vì người nào đó thường thường ăn mặc áo ngủ ghé vào trên cửa sổ cùng hắn nói chuyện phiếm. Cho nên yêu vương đại nhân đã sớm gặp qua người nào đó ngủ trước ngủ sau cùng với ngủ khi sở hữu. Hình tượng, như vậy tới nói, kỳ thật bọn họ ở phương diện nào đó đã rất quen thuộc đâu. Khụ, tiểu thư, ngươi muốn hay không lại trở về thu thập một chút? Diệp quản gia sờ sờ chính mình đầu tóc. Liều mạng ám chỉ, đáng tiếc Mễ Uyển căn bản không nghe hiểu. Nàng xua xua tay, vài bước từ từ trên lầu đi xuống tới. Đứng ở Phàn Thần trước mặt, lại lần nữa hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có việc tìm ngươi hỗ trợ, cho nên liền tới đây bái phỏng. Phàn Thần cười từ trên sofa đứng lên. Chuyện gì không thể trong điện thoại nói. Mễ Uyển khó hiểu, một bên Diệp quản gia nghe xong Mễ Uyển loại này quả thực có thể đem thiên lưu chết đối thoại. Nhịn không được đổ mồ hôi, nhà mình tiểu thư giống như y kiêu có điểm thấp a. Ta nghĩ chúng ta trụ cách vách, tự mình lại đây bái phỏng nói sẽ càng có thành ý một chút. Phàn Thần tiếp tục mỉm cười. Diệp quản gia, nhìn xem nhân gia Phàn tiên sinh. Cỡ nào có phong độ có hàm dưỡng? Nga, Mễ Uyển ngẫm lại cảm thấy Phàn Thần nói cũng đúng. Chỉ là bọn hắn trước kia luôn trèo tường cùng gọi điện thoại. Chưa từng có quang minh chính đại bái phỏng quá. Cho nên Phàn Thần hôm nay bỗng nhiên lại đây nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, người bình thường ở chung hẳn là muốn cho nhau bái phỏng mới đúng. Giống bọn họ trước kia như vậy tổng cảm giác có điểm lén lút bộ dáng. Vậy ngươi tìm ta cái hỗ trợ cái gì? Toàn đặc trợ cháu ngoại trai muốn đổi nhà trẻ. Thác ta lại đây hỏi một chút, nhà ngươi bắp rang nhà trẻ còn có hay không danh ngạch? Phàn Thần nói. Tiểu Bạch, Thụy, Mễ Uyển kịp thời sửa miệng. Ân, Phàn Thần gật gật đầu. Toàn tuấn tài làm gì không trực tiếp cùng ta nói? Mễ Uyển quả nhiên hỏi vấn đề này. Hắn có việc gấp đi công tác, hôm nay sáng sớm đem tiểu Thụy đưa đến ta nơi này liền đi rồi. Ta liền dứt khoát trực tiếp dẫn hắn lại đây, sớm chuẩn bị tốt đáp án. Phàn Thần thong dong đáp. Tiểu Bạch Hồ cũng lại đây. Mễ Uyển hướng bốn phía nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến tiểu Bạch Hồ. Tiểu Thụy còn không có ăn cơm sáng. Diệp quản gia sợ hắn bị đói, mang đi nhà ăn ăn bữa sáng. Phàn Thần phảng phất đoán được Mễ Uyển ý đồ. Đúng vậy, tiểu hài tử không thể đói. Tiểu thư cũng không ăn đâu. Ta hiện tại đi chuẩn bị một chút. Trong chốc lát ngài cùng Phàn tiên sinh cùng nhau lại đây dùng bữa sáng. Diệp quản gia nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư kia một đầu lộn xộn đầu tóc. Vẻ mặt tuyệt vọng, đều đã hàn huyên lâu như vậy. Lại muốn thu thập cũng không còn kịp rồi. Vậy như vậy đi, phiền toái Diệp quản gia, không đợi Mễ Uyển trả lời. Phàn Thần chủ động ứng hạ, không phiền toái không phiền toái, ta đây liền đi. Diệp quản gia cười rời khỏi phòng khách. Diệp quản gia rút đi sau, phòng khách cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Mễ Uyển nghi hoặc lại lần nữa nhìn thẳng Phàn Thần, ngươi tìm ta thật sự liền việc này. Ân, Phàn Thần gật đầu. Sau đó giơ tay nhẹ phẩy một chút Mễ Uyển đầu, yêu lực tràn ra, nơi đi qua, hỗn độn đầu tóc phảng phất bị một phen vô hình lực chải vuốt qua giống nhau biến chỉnh tề nhu. Thuận xuống dưới, ngươi làm gì? Mễ Uyển theo bản năng sờ sờ chính mình đầu tóc, vừa rồi tóc có chút loạn, Phàn Thần nhắc nhở nói. không gặp nhà ngươi quản gia đều mau lo lắng sao? Mễ Uyển nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn vừa rồi vẫn luôn sờ chính mình đầu tóc. Diệp quản gia vừa rồi nói. Ngươi thực thưởng thức ta, Phan Thần cười cười, cúi đầu hỏi, ta không? Mễ Uyển đang muốn phản bác, vừa nhấc đầu, ánh mắt chợt lọt vào một đôi tràn đầy ý cười con ngươi. Kia con ngươi đen nhánh thâm thúy, mang theo lưu luyến ôn nhu, bên trong ảnh ngược một cái nữ hài kinh ngạc mặt, ngoại trừ lại không có vật gì khác, Mễ Uyển tim đập bỗng nhiên bắt đầu không chịu khống chế lên. Bọn họ, khi nào chạm như vậy gần? Mễ Uyển hoắc một chút lui về phía sau nửa bước, lúng túng nói, ăn, ăn cơm siêu, hảo, Phan Thần gật gật đầu, không có tiếp tục ép hỏi. Hắn chỉ cần xác nhận Mễ Uyển đối hắn không phải hoàn toàn vô tình là đến nơi. Cũng không cần buộc nàng lập tức đáp ứng. Chẳng sợ chỉ là như vậy ái muội đã là hắn dài lâu sinh mệnh ít có vui thích. Và NBSP, hai người chậm rãi hướng nhà ăn đi đến. Bọn họ sau lưng, lầu hai cửa thang lầu. Trương Tẩu cầm một phen lược ngồi xổm trong một góc. Hưng phấn tay thẳng run. Hấp dẫn. Hấp dẫn A bằng Mễ Uyển thấy Phan Thần tựa hồ muốn đích thân đưa Tiểu Bạch Hồ đi nhà trẻ. Nghĩ nghĩ quyết định cũng cùng đi. Trên đường vừa lúc cũng có thể hỏi một chút Phan Thần như thế nào khống chế ấu tể yêu lực. Hơn nữa nàng buổi sáng đệ nhất nhị tiết vừa lúc không có tiết học. Nếu thuận lợi nói, đi một chuyến Bắc Giang nhà trẻ sau lại gấp trở về đi học cũng tới kịp. Vì thế nàng lại cấp nhà mình đại ca trợ lý đi một chiếc điện thoại. Sau đó ngồi trên Phan Thần xe cùng đi nhà trẻ. Trên đường, Mễ Uyển nhìn lướt qua ngồi ở hậu tòa đọc sách Tiểu Bạch Hồ hỏi. Tiểu Bạch Hồ, ngươi ở trường học cũng bị khi dễ. Tiểu Bạch Hồ lạnh lùng phiết liếc mắt một cái Mễ Uyển. Nhưng là nghĩ tối hôm qua nhà mình cựu cựu nói. Đành phải lại không tình nguyện gật đầu một cái. Không nên a, ngươi là cửu phẩm thiên hồ, còn tự mang trời sinh mị cốt. Tùy tiện cười một cái là có thể nhận người thích, Mễ Uyển kỳ quái nói. Ngoặc kép, ta không thích cười, Tiểu Bạch Hồ cắn răng đáp. Hơn nữa hắn cũng không cần cười. Hắn liền tính là yêu lực bị phong ấn. Đánh nhà trẻ kia giúp nhược kê ấu tể vẫn là không thành vấn đề hảo sao. Tình nguyện bị khi dễ đến chuyển trường cũng không muốn cười một cái. Ngươi cũng là thực chấp nhất, Mễ Uyển đối Tiểu Bạch Hồ chấp nhất tỏ vẻ bội phục. Ngoặc kép, Tiểu Bạch Hồ có chút tâm tác, hắn tự sa ngã biến thành hồ ly, trực tiếp đem đầu đoàn tiến cái đuôi. Hắn không cần cùng nào đó hại hắn chuyển trường đầu sỏ gây tội nói chuyện. Mễ Uyển thấy Tiểu Bạch Hồ không phản ứng chính mình, cũng không tức giận, lại quay đầu cùng Phan Thần liêu khởi yêu lực phong ấn sự tình. Đúng rồi, thủy tộc kia mấy chỉ tiểu ngư miêu còn không lớn sẽ khống chế yêu lực. Ngươi có biện pháp gì không? Ta tuy rằng cũng có thể phong bế bọn họ yêu lực. Nhưng ta là bắt yêu sư. Nếu ta ra tay phong ấn nói thời gian dài khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ tu vi, yêu tộc nếu bị bắt. Yêu sư trưởng kỳ phong tỏa yêu lực, đối với trưởng thành cùng tu hành đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên Mễ Uyển cũng không tưởng chính mình ra tay. Cái này ta tới giải quyết, Phan Thần đáp. Kỳ thật hắn ngày hôm qua cũng đã làm người đem khống chế yêu lực lắc tay cấp nước tộc tiểu ngư miêu. Đưa đi, vậy là tốt rồi, Mễ Uyển gật gật đầu. Khi nói chuyện xe đi tới một cái ngã tư đường, nơi xa đèn tín hiệu bắt đầu lập lòe, lại có hai dây chính là đèn đỏ. Phan Thần chân đang muốn nâng lên dẫm hướng phanh lại, bỗng nhiên một cổ thật lớn phản vệ chi lực từ hắn yêu đan phát ra tới. Phan Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người đi phía trước tải đi, mà hắn nguyên bản muốn sửa phanh xe chân còn không có thể rời đi chân ga. Theo hắn khuynh đảo tư thế bàn chân lại lần nữa hạ xuống. Một lần nữa dẫm lên chân ga thượng, ong một tiếng vang lớn, xe chạy ra khỏi ngã tư đường, nghênh hướng về phía nằm ngang đường cái mở ra xe tải lớn. Phan Thần. Mễ Uyển hoảng sợ nhìn về phía Phan Thần. Tiếp theo, xe đã bị xe tải lớn đâm quay cuồng đi ra ngoài. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, bên trong xe chợt trường ra vô số thật nhỏ dây đàng. Chúng nó giao điệp tràn ngập toàn bộ thùng xe, chính đoàn tiểu bạch hồ bởi vì không hệ đai an toàn. Toàn bộ hồ bị thật lớn lực lượng đâm bay lên, nhưng là nó gần chỉ đi phía trước bắn không đến 10cm đã bị vô số thật nhỏ dây đằng tiếp. Được, một trận giảm sóc sau tá rớt sở hữu lực lượng, Mễ Uyển hệ đai an toàn, nhưng là đương xe lật qua tới thời điểm, nàng đầu vẫn là không chịu khống chế đâm hướng về phía cửa xe. Đang lúc nàng muốn cắn răng gắng gượng thời điểm, một cái dây đằng đem nàng khoanh lại kéo lại, sau đó lại một vòng đem nàng chặt chẽ hộ ở bên trong. Một trận thảm thiết va chạm thanh sau, Mễ Uyển chỉ cảm thấy chính mình hợp với xe qua lại lăn vài cái vòng. Xe mới rốt cuộc ngừng lại, ngắn ngủi yên tĩnh sau, bên ngoài một trận ồn ào, ra tai nạn xe cộ mau. Đánh 120, nhìn xem bên trong người còn sống không? Trước đem người lôi ra tới, phát sinh tai nạn xe cộ. Ngã tư đường giao thông nháy mắt tê liệt, xe tải tài xế cùng người đi đường kinh hoàng thất thố hướng nơi xa phiên xe chạy qua đi. Ý đồ cứu người, bên trong xe, Mễ Uyển bị rậm rạp dây đằng bao vây nhúc nhích không được. Nàng ra sức hướng Phàn Thần phương hướng xem qua đi. Phàn Thần, ngươi thế nào? Bởi vì dây đằng che đậy, Mễ Uyển nhìn không tới Phàn Thần mặt, nàng chỉ nhớ rõ ở xe bị đâm bay phía trước, Phàn Thần bỗng nhiên phun một búng máu, sau đó cả người liền ngã quỵ đi xuống. Theo xe ngoại người thường càng chạy càng gần, Phàn Thần dựa vào cuối cùng thần trí rút về chính mình thả ra yêu lực. Tức khắc, trong xe dây đằng nhanh chóng thối lui, dây lát biến mất không thấy. Mà Mễ Uyển cũng rốt cuộc ở ngay lúc này thấy rõ Phàn Thần bộ dáng. Hắn khóe môi treo lên tơ máu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, quanh thân yêu lực như ẩn như hiện, cả người tựa hồ đã hôn mê qua đi. Phàn Thần, Mễ Uyển một trận tim đập nhanh, nàng lôi kéo trên người đai an toàn, muốn nhào qua đi xem xét Phàn Thần thương thế, nhưng là lúc này cứu viện người thường đã chạy tới bên cạnh xe. Bọn họ kéo ra ghế điều khiển môn, đem Mễ Uyển lôi ra xe ngoài. Cô nương, đừng có gấp, người trước từ trong xe ra tới. Có người sẽ cứu người bạn trai, người qua đường an ủi nói. Mễ Uyển tránh ra lôi kéo nàng người qua đường, chiều xe bên kia chạy tới. Bên kia, Phàn Thần cũng bị hai cái hảo tâm người qua đường từ trong xe kéo ra tới. 120 đánh không? Người này thoạt nhìn thương rất trọng gì, hậu tòa như thế nào còn có một con động vật, cư nhiên là chỉ hồ ly, tai nạn xe cộ sau lại không kịp biến trở về hình người tiểu bạch hồ chỉ có. Thể ngoan ngoãn làm người ôm siêu Mễ Uyển vọt tới Phàn Thần bên người. Đưa vào linh lực bắt đầu kiểm tra, chỉ là nàng linh lực vừa mới vừa động, thủ đoạn liền chợt bị người cầm siêu ta không có việc gì, ngắn ngủi sau khi hôn mê. Phàn Thần thực mau tỉnh lại, hắn vừa rồi chỉ là không chịu nổi cường đại yêu lực phản phệ. Thất thần trong chốc lát, hắn ngăn lại Mễ Uyển nói. Thông chi toàn tuấn tài, Mễ Uyển nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Thấy Phàn Thần trắng bệch sắc mặt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Trên người suy yếu yêu lực cũng càng ngày càng cường, tức khắc yên tâm một ít, nàng biết hiện tại không phải hỏi nhiều thời điểm. Vì thế gật gật đầu lấy ra di động cấp Toàn Tuấn Tài gọi điện thoại. Lúc này Hồ Yêu đang ở sân bay. Hắn mua 9 giờ vé máy bay đi M Quốc, đang chuẩn bị đăng ký. Nhận được Mễ Uyển điện thoại thời điểm, hắn còn ở nhạy bén vì nhà mình lão bản che lấp. Uy, Mễ Đại Sư A, ta hiện tại ở sân bay. Lập tức liền bay, Tiểu Thùy, Phàn Thần bị thương, Mễ Uyển trực tiếp đánh gãy Hồ Yêu nói. Cái gì? Toàn Tuấn Tài sắc mặt đại biến, đứng dậy liền hướng sân bay ngoại đi, bằng bệnh viện, trừ bỏ không kịp biến thành hình người tiểu bạch hồ ở ngoài. Mễ Uyển cùng Phàn Thần đều bị từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi một lần. Mà làm bác sĩ nhóm tấm tắc bảo lạ chính là, này hai người xe đều đã bị đâm biến hình, nhưng là trong xe này hai người đều thần kỳ một chút việc không có. Nữ chỉ là sát phá điểm ra. Nam cũng chỉ là rất nhỏ não chấn động, đúng vậy, rõ ràng phun ra như vậy đại một búng máu, nhưng là kiểm tra kết quả cũng chỉ là rất nhỏ não chấn động. Chẳng sợ bác sĩ nhóm không yên tâm, Cấp phàn thần lặp lại kiểm tra rồi vài biến. Kết quả cũng không có biến hóa. Các ngươi thực may mắn. Không có gì nội thương. Ở bệnh viện quan sát một ngày. Nếu không có việc gì ngày mai liền có thể xuất viện, bác sĩ đối hai người nói. Cảm ơn bác sĩ, hai người nói lời cảm tạ. Hảo hảo nghỉ ngơi, bác sĩ gật gật đầu. Rời đi phòng bệnh, phàn thần ngồi ở trên giường bệnh. Sắc mặt của hắn đã khôi phục không ít, bất quá vẻ mặt vẫn là có chút tiêu tụy. Hắn quay đầu nhìn về phía mép giường Mễ Uyển, nhìn nữ hài cái trán chảy ra, trong mắt xẹt qua một mạt ảo não. Xin lỗi, hắn phục hồi tinh thần lại trước tiên liền huyễn hóa ra dây đằng giảm sóc. Lại vẫn là chậm một bước, Mễ Uyển sờ sờ cái trán, không thèm để ý nói. Không có việc gì, một lát liền hảo, nàng chảy ra không nghiêm trọng. Nếu không phải sợ bác sĩ chú ý tới, nàng vận chuyển hai lần linh lực thực mau là có thể khôi phục. Ngươi vừa rồi sao lại thế này? Như thế nào bỗng nhiên hộc máu? Mễ Uyển hỏi, ta bị yêu lực phản phệ, yêu đan bị điểm thương, phàn thần bình tĩnh đáp. Yêu lực phản phệ, ngươi làm cái gì? Phàn thần là yêu vương. Thực lực của hắn cho dù là phóng tới 500 năm trước cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Sao có thể dễ dàng bị yêu lực phản phệ thương tổn? Ta gây một cái phong ấn, vừa mới bị phá khai, phàn thần đáp. Phong ấn, ngươi phong ấn cái gì? Mễ Uyển hiếu kỳ nói. Bồng ngôn, phàn thần nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Yêu vương bồng ngôn, Mễ Uyển thất thanh hô. Bồng ngôn, là 500 năm trước, khởi xướng nhân yêu đại chiến tiền nhiệm yêu vương, cũng là nàng lập chí muốn sát. Lại không có thể giết chết yêu. Tác giả có lời muốn nói. Chảo trùng đi võng. Võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương. Cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.